Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 155, Magneto u buồn. Hạ, góc truyện audio.com, người yêu cha, Chu Diệp quyết định đem chủ đề kéo đến mình thích vị trí bên trên, lúc nào chuyện phát sinh. Người biết, Eric đã hơi có chút say rượu, Blood Mary bản thân số độ liền không thấp, lại thêm lúc trước hắn đã uống không ít bia cho nên có chút cấp trên. Dứt khoát liền tích rồi cách đem mình cùng chắc tình cảm gút mắc toàn bộ đều nói cho Chu Diệp. Cho nên, cho tới bây giờ không có chú ý tới chắc biến hóa ngươi, bị chắc thân nữ nhi cho kinh diễm. Liền lên nàng, Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nói. Ân, Eric nhẹ gật đầu, đàng hoàng nói ra coi ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm ta liền biết mình yêu chiếm hữu nàng. Đã ngươi xác định mình yêu nàng, cái kia còn có cái gì có thể xoắn suýt? Chu Diệp hỏi, thế nhưng là, chắc, trước kia, là nam A Eric có loại khó mà mở miệng cảm giác. Thế nhưng là nàng hiện tại là cái chân chân chính chính nữ nhân, không phải sao? Chu Diệp nói ra, ta biết, thế nhưng là, Eric luôn có một loại qua không được trong lòng mình cái kia đạo khảm cảm giác. Ngay lúc này, hai nam nhân đứng ở Chu Diệp trước mặt từng cái nhìn cường tráng vô cùng, trong đó cái kia người cao đi vào Chu Diệp trước mặt nói thẳng một câu, này tiểu nhị cảm ơn ngươi. Tại sao phải tạ ơn hắn? Eric có chút tò mò hỏi. 16 William nguyên bản bởi vì quá nhiều cố kỵ mà không chịu tiếp nhận ta yêu. Người cao thanh niên nói xong vừa xem thấp vóc dáng thanh niên, đem hắn ôm ở trong ngực của mình thế nhưng là đang nghe qua tiểu nhị khúc hát của ngươi về sau, hắn nghĩ thông suốt chúng ta quyết định tìm không ai nhận biết chỗ của chúng ta đi cùng. Một chỗ sinh hoạt, chúng ta không thể còn như vậy lãng phí sinh mệnh, dù sao chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Chúng ta không muốn đem đến chúng ta lão đi không được thời điểm. Mới đi hối hận lúc trước bởi vì ánh mắt của người khác mà không có cùng yêu nhất người cùng một chỗ. Vậy chúc mừng các ngươi, Chu Diệp cùng Eric hai người đưa mắt nhìn nhau, có loại nói đó cảm giác. William ưa thích hài tử, đến lúc đó chúng ta sẽ thu dưỡng mấy đứa bé thật tốt sinh hoạt. Người cao nói xong nắm cả mình nói không ra là nam bằng hữu hay là bạn gái anh em rời đi, trước khi đi còn buồn nôn Chu Diệp hai người một thanh, các ngươi cũng phải cố gắng lên A, đọc truyện với tiayencuatui.net. Quẻ, Chu Diệp cùng Eric nhìn nhau, kém chút không có phun ra. Cách ta xa một chút, ít hai hai người nhất thời ở giữa khoảng cách kéo ra gần. 2 mét, sợ lại bị người hiểu lầm, qua hơn nửa ngày, hai người mới chế trụ trong lòng ác hàn. Lại trầm mặc một hồi, vẫn là Chu Diệp phá vỡ giữa hai người trầm mặc nói ra, bất kể nói thế nào, so với hai người kia, ngươi hạnh phúc nhiều. Có đúng không, Eric tựa hồ nghĩ đến rời đi lúc cái kia hai người trên mặt hạnh phúc thiếu dung. Chỉ ít người yêu người vẫn là nữ nhân, không phải sao? Chu Diệp nói xong đứng dậy, hướng quán bar đi ra ngoài, các ngươi có thể mình sinh một đứa bé, mà không phải giống như bọn họ đi nhận nuôi một cái. Có nhiều thứ, ngươi một khi bỏ qua, liền là cả một đời. Vừa mới cái kia anh em nói không sai, hy vọng ngươi đến già đi không được đường thời điểm, sẽ không hối hận bởi vì ánh mắt của người khác mà bỏ qua người mình thương nhất. Đúng vậy à, Eric không thể không thừa nhận Chu Diệp nói. Không sai, chỉ ít mình so hai người kia hạnh phúc nhiều, hai người kia là tuyệt đối sẽ không nhận thế tục xã hội thừa nhận cùng chúc phúc. Mà mình cùng chắc nhất định sẽ rất hạnh phúc, có thể cho chắc cho mình sinh một cái đáng yêu nhi tử hoặc là nữ nhi. Nghĩ đến cái kia hạnh phúc hình tượng, Eric đứng dậy tính tiền, hướng về chính mình nhà trọ chạy tới. Eric mở cửa phòng, say khướt đứng tại bên cửa sổ. Nhìn xem còn đang trong giấc mộng chắc, Eric nhịn không được vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt chắc gương mặt. Mình thật sự là một tên hỗn đản, kém chút liền bỏ qua nàng. Cởi y phục xuống, chở mình lên ngựa, một đêm giày vò, Magneto kém chút đem giáo sư X giày vò tan thành từng mảnh. Mà giờ khắc này Chu Diệp đang tại phòng ngủ của mình bên trong, dùng chúng nữ ôn nhu thân thể đến trị liệu mình đã bị vậy đối gây bạo kích tồn. Thương, thỉnh thoảng còn từ trong phòng ngủ truyền đến Chu Diệp đậu đen do muống âm thanh, ta không nhớ rõ ta có sắp xếp cái này hay đáng chết gây a, cả cái quầy rượu người đều bị ta đặt bao hết. Hai cái này gây là thế nào trà trộn vào đi, người đại gia, mà ở một bên vừa mới tiếp nhận Chu Diệp bạo ngược Ophelia mang trên mặt quỷ dị mỉm cười, nếu như Chu Diệp có chú ý tới, khẳng định trong nháy mắt liền phá án. Rất rõ ràng, hai cái này gây là nữ nhi bảo bối của hắn an bài cho hắn kinh hỉ. Hôm sau, hơn 3 giờ chiều thời điểm, Eric mang theo chắc lần nữa đi vào Mangrove Sơn Trang, bọn hắn lần này tới là cùng Chu Diệp từ giã. Cho nên nói, các ngươi muốn rời đi nơi này về New York có đúng không? Chu Diệp bưng lên 2 chén sâm panh đưa cho hai người. Đúng vậy, Eric cùng chắc 2 tay nắm thật chặt cùng một chỗ, nhìn ra được hai người lúc. này đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt ở trong, mà chắc hiện tại cũng mang tới bộ tóc giả, mặc quần vào. Đương nhiên, chắc liền xem như biến thành nữ nhân, tại Chu Diệp trong mắt nhiều lắm là cũng chính là cái thanh tú mà thôi, nhưng là không chịu nổi người ta trong mắt người tình biến thành Tây Thia tại Eric trong mắt chắc đơn giản liền là nữ thần hóa thân. Tương lai có tính toán gì hay không? Chu Diệp tò mò hỏi, chúng ta dự định giống như ngươi mở một nhà người biến dị trường học. Chắc giọng dịu dàng đáp nói, đến lúc đó liền gọi Len Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học ta kế phụ nơi đó có một tòa để không trang viên, vừa vặn có thể lấy ra mở trường học. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng CIA hợp tác chuyên môn đả kích người biến dị phạm tội. Eric giải thích nói, cho nên đến lúc đó, tài chính cũng không thành. Vấn đề, vậy chúc các ngươi hạnh phúc, Chu Diệp gật đầu cười. Đến lúc đó hôn lễ thời điểm nhớ kỹ phát thiếp mời cho ta, ta sẽ đi tham gia hôn lễ của các ngươi. Nhất định, Eric cùng Trác Hàm Tình mạch mạch nhìn nhau cười một tiếng. Rất nhanh hai người liền cáo từ, kỳ thật cõng Trác, Eric còn cùng Chu Diệp nói một tiếng tạ ơn, cũng không biết là tạ ơn Chu Diệp đem Trác biến thành nữ nhân, vẫn là tạ ơn Chu Diệp khuyên bảo mình. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Chu Diệp có loại cảm giác không thật, ta XXX cái này X-Men thế giới lớn nhất hai cái đại boss cứ như vậy tương thân tương ái sinh hoạt. Còn muốn cùng một chỗ kết hôn. Cái này mẹ nó có chút ra ngoài ý định, lại có chút trong dự liệu cảm giác. Loại này tùy tâm sở dục can thiệp hết thảy cảm giác để Chu Diệp có loại điều khiển hắn người vận mệnh khoái. Cảm, nhưng là Chu Diệp biết đây chỉ là một loại ảo giác, trên thực tế hắn cũng không thể thao túng bất luận người nào vận mệnh, nhiều lắm là hắn cũng chỉ là tại trong lúc lơ đãng để đặt nhàn cờ làm ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Bất quá mặc kệ nó, dạng này bình hòa X-Men thế giới tốt đẹp dường nào a, hiện tại nhiệm vụ của hắn là bồi mình tiểu công chúa nhóm cùng nhau đùa giỡn. Thuận tiện dạy dỗ một cái sai lóc tiểu muội muội. Ngay tại Chu Diệp dự định ra ngoài cùng tiểu công chúa nhóm cùng nhau đùa giỡn thời điểm, bỗng nhiên một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, chủ nhân, chúng ta dựa theo Emma chủ mẫu chỗ biểu thị vị trí tìm được Kayla Silver Fox cùng Emma Silver Fox tỉ muội. Silver Fox tỉ muội sao? Chu Diệp có chút hiếu kỳ. Nói thật cái này hai tỷ muội dị năng cộng lại mới có Emma 30 thực lực. Nhưng, là Chu Diệp đối mỹ mạo của các nàng cảm thấy rất hứng thú. Làm một cái cất giữ đam mê phát tác người, Chu Diệp biểu thị, đi vào X-Men thế giới không đem những cái kia danh nữ nhân đều thu thập đủ chẳng phải là tại ném mình người thu thập mặt sao? Không làm kinh động các nàng a, Chu Diệp hỏi, không có, chỉ có âm tự bộ ba vị nữ bộc tại chằm chằm chết các nàng. Nữ bộc cung kính hồi đáp. Chuẩn như vậy chuẩn bị máy bay, ta muốn đi tự mình cùng với các nàng tiếp xúc một chút. Chu Diệp cười, là chủ nhân, nữ bộc nói xong, theo một trận màu xám bụi mù, lần nữa biến mất không thấy. Chu Diệp hướng về phòng ngủ của mình bên trong đi đến, hắn muốn cùng chúng nữ nhân của mình nói một tiếng tỉnh các nàng lo lắng cho mình. Về phần nói vì cái gì hướng về phòng ngủ đi đến, chỉ vì đêm qua Chu Diệp sau khi trở về, bởi vì bị cái. Kia hai cái gai kích thích bạo tẩu cho nên đến bây giờ chúng nữ còn đang say giấc nồng. Cách chương.